Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Mạnh Ly trở về với một viên tinh hạch cấp A và hai móng vuốt bị cắt đứt của con chim ưng cấp A, Hứa Kiều vừa mới hoàn thành việc mổ đầu hơn 10 con chim ưng cấp thấp khác. Xung quanh miệng hố vẫn còn rải rác hàng trăm xác chim ưng chưa được mổ tơ rên. Cơ thể của loài chim này không có nhiều vật liệu có thể sử dụng. Một viên tinh hạch cấp C có thể đổi lấy 2.000 điểm tích lũy. Còn một cặp móng vuốt cấp C chỉ đổi được khoảng 300 điểm, nhưng đàn chim ưng này quá nhiều. Ước tính có khoảng 300 con, một nửa đã bị đốt cháy, chỉ còn lại tinh hạch, một nửa còn lại đang chờ được thu hoạch. Hứa Kiều vừa mỏi tay vừa cảm thấy hạnh phúc. Có phải các sinh viên tốt nghiệp của nhị hiệu đã đụng vào tổ của đàn chim ưng này không? Mạnh Ly đáp, có thể đã xuất hiện một con dị thú cấp S. Đàn chim ưng lo sợ bị ảnh hưởng bởi trận chiến nên đã di cư cả đàn. Hứa Kiều ném cho cô hai viên tinh hạch, đều là thuộc tính gió, cậu hấp thụ trước đi, không thì tớ sợ lát nữa sẽ có người đến tranh giành. Mạnh Ly đón nhận món quà 4.000 điểm tích lũy, ngừng lại một chút rồi vừa hấp thụ, vừa dùng dao găm mổ lấy tinh hạch. Trong rừng nóng nực không có chút gió nào, dấu vết của trận chiến giữa chim ưng cấp A và dị năng giả cấp S cũng khiến những dị thú khác không dám mạo hiểm tiến lại gần. Sau hơn 20 phút, Hứa Kiều lại một lần nữa dùng dao găm đâm vào đầu một con chim ưng cấp C, trong đống máu bẩn, một màu đen lóe lên. Trong số các loại tinh hạch, chỉ có tinh hạch không gian mới có màu đen. Cố gắng kiềm chế sự phấn khích muốn hét lên, Hứa Kiều nhanh chóng lấy tinh hạch ra và thấp giọng gọi Mạnh Ly. Nhìn này, Mạnh Ly ngước lên, nhìn thấy viên tinh hạch màu đen trong tay Hứa Kiều, khuôn mặt vốn bình tĩnh của cô cũng hiện lên nét vui mừng. Bao nhiêu? Hứa Kiều truyền tinh thần lực vào viên tinh hạch, phát hiện bên trong chỉ có một khối không gian 1 mét khối. Dù chỉ có 1 mét khối, nhưng nó vẫn đủ để mang lại nhiều tiện lợi trong cuộc sống, thậm chí có thể cứu mạng trong tình huống khẩn cấp. Mạnh Ly liếc nhìn Tôn Phú Sơn vẫn chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, rồi cởi bỏ bộ giáp cấp A để Hứa Kiều tu vào, cùng với đống tinh hạch và móng vuốt của chim ưng. Sau khi hoàn thành tất cả, hai người chôn xác chim ưng còn sót lại vào hố. Rồi đốt một mồi lửa để không lãng phí thức ăn cho những dị thú khác. Nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ rưỡi. Cả hai luân phiên cõng Tôn Phú Sơn, mặc dù chỉ hơi béo nhưng anh ta cao hơn 1m8 nên khá nặng. Cả ba người vất vả quay lại phi thuyền. Ba người họ là nhóm cuối cùng trở về trong khu vực nguy hiểm này. Sau khi đặt Tôn Phú Sơn nằm ngang trên một hàng ghế, Hứa Kiều và Mạnh Ly ngồi hai đầu, người đầy bụi đất, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi. Trông cực kỳ nhếch nhác. Một lính đánh thuê tò mò hỏi, các cậu đã gặp phải dị thú cấp cao à? Hứa Kiều vừa lau mồ hôi vừa đáp. Phải, suýt nữa chết rồi, may mà căn cứ kịp thời cử cường giả đến cứu. Đúng vậy, tôi cũng thấy, đó là một cường giả song hệ gió và lửa cấp S, gió và lửa song hệ, có phải là người của nhà họ Lâm không? Không thấy tinh thần thể, nhưng có lẽ là người nhà họ Lâm, Lâm Nguyên Soái thường không ra trận. Lâm Tĩnh An vừa mới lên tin tức gần đây, nói là vừa giết một con dị thú biển cấp S ở căn cứ ven biển, người này có lẽ là Lâm Trinh, trông dáng người khá giống. Ba người họ Lâm này đều là những cường giả cấp S nổi tiếng của căn cứ Đông Nam, là ba thế hệ ông, cha và cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà họ Lâm đời này có hai cường giả cấp S, Tiểu Phượng Hoàng dù mới 16 tuổi nhưng cũng là em họ của Lâm Trinh. Có thể vì không cùng bà nội mà lại khác biệt đến thế. Giờ phu nhân của Nguyên Soái là vợ thứ hai. Nói đi cũng phải nói lại, hình như cha của Tiểu Phượng Hoàng khá khiêm tốn. Bao năm rồi chưa thấy xuất hiện nhiều trên tin tức, tôi thậm chí còn quên tên của ông ấy. Tôi nhớ chứ, ông ấy tên là Lâm Văn Quy. Vì ông ấy chỉ là cấp A, căn cứ có hàng chục nghìn cường giả cấp A. Ông ấy chỉ có tinh thần thể Phượng Hoàng là đặc biệt thôi. Còn năng lực thì thật sự không nổi bật. Mọi người bắt đầu bàn luận về gia đình họ Lâm, không ai còn quan tâm đến nhóm ba người sống sót nữa. Hứa Kiều không quá quan tâm đến danh tính của cường giả cấp S, cô nhìn Tôn Phú Sơn đang mê man, rồi ánh mắt dừng lại trên cơ thể mình. Dị năng nước của cô đã thăng cấp, dựa trên giả thuyết rằng tinh thần thể sẽ tự thăng cấp, cô tự hỏi liệu mỗi lần thăng cấp có phải là kết quả của việc biến đổi lượng thành chất. Cộng với một số tác động cảm xúc nhất định. Trong 3 năm học ở quân trường, Hứa Kiều tập trung rèn luyện dị năng chữa trị hệ mộc. Cuộc sống ở quân trường bận rộn nhưng an toàn. chỉ khi thực hành tốt nghiệp cô mới thực sự cảm nhận được sự nguy hiểm của việc sinh tồn. Không lâu sau khi thực hành tốt nghiệp, tinh thần thể hoa sen của Hứa Kiều thăng cấp lên B. Trong 2 năm qua, Hứa Kiều vận dụng dị năng hệ mộc để chữa trị ở phòng khám vào ban ngày, và tập luyện dị năng hệ thủy mỗi tối khi về nhà, hầu như không ngừng nghỉ. Trong 2 năm này, Hứa Kiều đã thực hiện 4 nhiệm vụ cơ bản. Cuối tuần này, cô thực sự đã sử dụng dị năng hệ thủy để giết dị thú liên tục. Trước khi thăng cấp, cô còn gặp phải một tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Có phải ý chí sống mạnh mẽ của cô đã kích thích sự biến đổi của tinh thần thể, hay tinh thần thể muốn bảo vệ cô nên đã thúc đẩy sự thăng cấp của sức mạnh? Không có sự hỗ trợ về học thuật từ các nhà nghiên cứu, Hứa Kiều chỉ có thể tự mình suy nghĩ lung tung. Phi thuyền tiếp tục đi đến các khu vực an toàn khác để đón một lượng lớn lính đánh thuê, và hạ cánh đúng giờ vào lúc 6 giờ tối tại căn cứ. Tôn Phú Sơn vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi bàn bạc với Mạnh Ly, hai người quyết định chờ Tôn Phú Sơn tỉnh lại rồi để anh, người làm công việc nhàn rỗi như quản lý thư viện, trực tiếp đến Hiệp hội lính đánh thuê ở khu trung tâm để báo cáo nhiệm vụ. Số lượng lớn tinh hạch và móng vuốt chim ưng mà Hứa Kiều để trong không gian nhỏ cũng phải giao cho Tôn Phú Sơn xử lý. Nếu không thì hai lính đánh thuê bán thời gian cấp C như họ đột nhiên xuất hiện với 300 viên tinh hạch cấp C sẽ quá nổi bật. Ánh hoàng hôn chói mắt, Mạnh Ly đặt vị đội trưởng nặng nề xuống một chiếc ghế dài gần hiệp hội, rồi nhìn về phía Hứa Kiều để hỏi ý kiến. Hứa Kiều do dự, chúng ta đưa anh ta về nhà. Tôi chưa từng đến khu trung tâm. Mạnh Ly đáp, tôi cũng chưa từng, nhưng địa chỉ của phó nguyên soái chắc chắn có thể tìm được. Hứa Kiều im lặng, tìm thì có thể, nhưng vấn đề là đó là dinh thự của phó nguyên soái. Đột nhiên đến đó khiến cô cảm thấy rất áp lực. Mạnh Ly thậm chí còn không muốn đến nhà Tôn Phú Sơn hơn. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh của anh ta và hỏi nhỏ. Bấm huyệt nhân trung có thể làm anh ta tỉnh lại không? Hứa Kiều đáp, có thể thử, nếu bấm không tỉnh, tôi cũng có thể chữa lại cho anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của đội viên chữa trị khiến Mạnh Ly không còn bận tâm nữa. Cô cúi xuống, dùng móng tay cay bấm mạnh vào huyệt nhân trung của Tôn Phú Sơn. Da dưới đầu ngón tay thực sự rất mềm mại, nhưng ngay sau đó một vật giống như vỏ cứng đã đẩy ngón tay cái của cô ra. Một mảnh mai rùa màu xanh đậm bất ngờ hiện ra dưới mũi của Tôn Phú Sơn. Đợi một lúc không thấy có gì tấn công nữa, mảnh mai rùa lại biến mất. Hứa Kiều và Mạnh Ly đều ngơ ngác. Đúng lúc này, Hứa Kiều nhận được cuộc gọi từ Lục Dương, còn Mạnh Ly nhân cơ hội này báo bình an với gia đình. Hai cuộc gọi đều rất ngắn, sau khi cúp máy, Hứa Kiều ngồi xuống ghế, tiếp tục đối mặt với Mạnh Ly. Vòng tay của Hứa Kiều phát ra âm thanh báo hiệu, cô mở lên xem. Tần Trì, cô đã về chưa? Tôi vừa xuống phi thuyền của nhị hiệu. Hứa Kiều, vâng, bên đó có chuyện gì xảy ra sao? Tần Trì. Gặp phải một con rắn đen cấp S, nhưng đã được giải quyết. Nghe nói có một số dị thú cấp A đã tràn vào các khu vực nguy hiểm khác. Các cô có gặp phải không? Hứa Kiều. Chúng tôi đã gặp một đàn chim ưng hổ vằn, may mắn là có cường giả hỗ trợ, chỉ là đội trưởng kiệt sức vì tinh thần lực, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Hứa Kiều gửi kèm một bức ảnh khuôn mặt đang ngủ của Tôn Phú Sơn. Tần Trì, vẫn ở hiệp hội sao? Tôi sẽ qua đó gặp các cô. Hứa Kiều nghĩ đến mối quan hệ bí ẩn của anh ta và tò mò hỏi. Người quen của anh có liên quan đến phó nguyên soái Tôn không? Tần Trì. Người quen của tôi thì có. Nhưng tôi chưa bao giờ trực tiếp liên lạc với ông ấy. Đột nhiên, Mạnh Ly chỉ vào vòng tay liên lạc của Tôn Phú Sơn, đang ở chế độ im lặng nhưng màn hình vẫn đang nhấp nháy. Hứa Kiều nâng cánh tay của đội trưởng lên và thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ. Đại ca, cô nhìn về phía Mạnh Ly. Mạnh Ly lùi lại hai bước. Hứa Kiều không còn cách nào khác, đành phải thay Tôn Phú Sơn nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp. Đã về rồi sao không báo một tiếng? Hứa Kiều vội vàng đáp. Chào anh, tôi là đồng đội của anh ấy. Đội trưởng đã kiệt sức vì tinh thần lực khi chống lại dị thú. Vẫn đang hôn mê. Nhưng anh yên tâm, anh ấy không sao cả. Đại ca của Tôn Phú Sơn chắc chắn là người trong quân đội. Một dị năng giả cấp A thì quân hàm cũng không thấp. Đáng để cô phải dùng kính ngữ. Xin chào, cảm ơn các bạn đã chăm sóc cậu ấy. Các bạn có thể gửi địa chỉ hiện tại của các bạn cho tôi không? Tôi sẽ đến đón cậu ấy. Hứa Kiều thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đang ở hiệp hội lính đánh thuê khu Tây của Nhị Hoàn. Được, tôi sẽ đến trong khoảng 40 phút. Nói là 40 phút, nhưng Tôn Huyền chỉ mất hơn 20 phút để từ khu trung tâm đến đây. Anh là một người đàn ông cao lớn, có vóc dáng tương đương với Tần Chỉ nhưng cơ bắp hơn gấp đôi. Mặc một bộ đồ thường màu đen, gương mặt rám nắng của anh vừa toát lên sự uy nghiêm của một sĩ quan cao cấp, vừa có một vẻ chính trực đáng tin cậy. Đứng trước hai cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, Tôn Huyền đưa tay ra bắt tay từng người. Tiểu Sơn đã nhắc về các em, cảm ơn các em đã không chê cậu ấy nói lắp. Hứa Kiều mỉm cười, gặp được một đội trưởng tốt như vậy là may mắn của chúng em. Cô đơn giản thuật lại tình huống lúc đó, đoàn kết giúp đỡ nhau, đó chính là ý nghĩa của việc lập đội. Các em đều rất xuất sắc, hôm nay không tiện lắm, nếu có dịp, rất mong các em ghé nhà chơi. Tôn Huyền nói, Hứa Kiều chỉ có thể gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Huyền dùng một tay kẹp lấy em trai dưới nách, chào tạm biệt hai cô gái rồi bước nhanh về phía bãi đậu xe, dáng đi thẳng tắp, khiến Tôn Phú Sơn dưới nách trông như một bao tải người. Hứa Kiều tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi không biết đó có phải cách chăm sóc em trai thoải mái nhất không? Khi xe của Tôn Huyền rời khỏi bãi đậu xe, một chiếc xe đen quen thuộc với Hứa Kiều từ từ lái vào. Mạnh Ly nhìn thấy, liền nói với Hứa Kiều, cậu đi cùng Tần Chỉ đi, tớ sẽ đi tàu điện ngầm. Nói xong, cô chạy nhanh đi mà không để Hứa Kiều kịp níu lại. Hứa Kiều chỉ có thể một mình đi về phía xe của Tần Chỉ. Tần Chỉ đã đứng ở bên ghế phụ chờ sẵn, tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi trắng cởi hai nút, trông anh như vừa kết thúc buổi dạy học, có vẻ thư giãn. Nhìn bóng dáng Mạnh Ly, anh hỏi, có cần đuổi theo không? Hứa Kiều, thôi, cô ấy không thích làm phiền người khác, kể cả đồng đội. Tần Chỉ thu hồi ánh mắt, nhìn vào bụi đất và vết máu trên bộ giáp của Hứa Kiều. Hứa Kiều vội nói, em sợ bị nghi ngờ vì thu hoạch quá nhiều nên cố ý để lại vết bẩn. Không muốn làm bẩn ghế xe sang trọng sạch sẽ của hàng xóm, Hứa Kiều đi vòng ra phía sau xe, đội mũ bảo hiểm rồi dùng dị năng nước rửa kỹ bộ giáp hai lần. Mặc dù đang mặc giáp, nhưng việc rửa trước mặt anh vẫn có chút kỳ lạ. Tần Chỉ cũng phối hợp quay đi, ngắm nhìn hoàng hôn. Tiếng nước chảy xối xả, trong đầu Tần Chỉ, hỏa long háo hức muốn giúp cô sấy khô. Dĩ nhiên, Tần Chỉ không để nó ra ngoài. Hứa Kiều tự mình làm khô nước trên bộ giáp, sau đó trở lại xe với thân hình khô ráo. Ánh hoàng hôn vàng rực ngay lập tức bao phủ lấy cô, đôi má trắng trẻo bị mũ bảo hiểm che khuất, chỉ để lộ đôi mắt trong trẻo sáng ngời. Tần Chỉ giúp cô mở cửa xe. Hứa Kiều mỉm cười cảm ơn rồi cúi đầu ngồi vào trong. Khi Tần Chỉ lên xe, anh nhận thấy đội viên nhỏ của mình không có ý định tháo mũ bảo hiểm. Anh bật cười hỏi. Không nóng sao? Hứa Kiều buồn bã nói. Tóc em đầy mồ hôi. Tần Chỉ suy nghĩ một lát, rồi từ không gian lấy ra một chiếc khăn trắng được đóng gói, xé bao bì rồi đặt khăn lên lưng ghế phía sau cô. Tháo ra đi, nếu không, tôi sẽ cảm thấy chúng ta sắp đi làm nhiệm vụ. Hứa Kiều, phách chương.